Ngọc Lâu Xuân, chương 37, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hiểu Vân, khắp người Dương Dự cuốn theo một luồng hàn khí vội vàng đi vào. Gặp được Từ Nhược Lân ở cửa miếu, gương mặt từ trước đến nay thường không mang theo biểu tình. Giờ phút này xương gò má lại đỏ đậm, hai mắt tỏa sáng, thậm chí bất chấp lễ tiết, múa may tay trái còn bọc băng vải với Từ Nhược Lân. Khẩn cấp nói, đại nhân, xưởng công binh ở Tây Sơn của Phúc Vương, nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, thật sự là quá khó tin, quy mô có thể so sánh với xưởng khí giới bậc nhất của triều đình. Nhưng thật đáng tiếc, hỏa dược bị chúng ta châm ngòi, mấy trăm khẩu đại pháo, xe thiết pháo, súng pháo, còn có máy ném, tất cả đều bị nổ tung lên trời. Tình cảnh đó, thật quá sức đồ sộ. Hắn trong miệng thì nói là đáng tiếc, nhưng biểu tình rõ ràng là dị thường hưng phấn. Trong hành trình hộ tống lần trước, phụ trách đi trước nhằm dẫn dụ bọn truy sát, đám người hoàng thường vào thời khắc cuối cùng bị đuổi kịp. Tới lúc đó bọn người bịt mặt mới phát hiện ra đó là cái bẫy. Một hồi chém giết qua đi, chỉ còn lại hoàng thường cùng hai ba người khác thoát thân. Còn lại vài người đi theo đều anh dũng hy sinh. Mà lúc này, Từ Nhược Lân Dương Dự đã đưa Triệu Vô Dạng chuyển sang con đường khác phía trên. Thẳng đến Yến Kinh, bởi vì Yến Kinh đã ở trước mắt, bọn người bịt mặt không dám lại đuổi theo, chỉ phải oán hận dừng tay. Lần đó đi ra tổng cộng hơn 20 người, còn sống trở về, cũng không quá 5-6 người. Mặc dù thế tử được về đến an toàn, nhưng quá trình cũng quá mức thảm thiết, Từ Nhược Lân đau lòng sâu sắc. Vì những người hy sinh thỉnh cấp đạo tử là chiến công cao nhất. Để an ủi người nhà bọn họ, hoàng thường thương thế quá nặng, lưu lại dưỡng thương, Dương Dự đứt ngón tay. Lần này vốn y cũng không tính dẫn theo hắn nam hạ. Nhưng hắn cứ nhất định phải chờ lệnh, cho nên mới tùy hắn, sai hắn dẫn người bí mật đến xưởng công binh của Phúc Vương nằm ở Tây Sơn. Cài đặt hỏa dược, Thanh Châu này, là địa bàn của Phúc Vương, xưởng công binh lại ở địa phương bí ẩn, chủ nhân công xưởng có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một hồi âm mưu tỉ mỉ âm thầm như vậy thình lình xảy ra nhằm vào nó. Phòng bị khó tránh khỏi lơi lỏng, với mưu kế của Từ Nhược Lân cùng năng lực làm việc của Dương Dự. Cuối cùng quả nhiên không phí công, dâng lên một màn oanh tạc liên hoàn cực kỳ đặc sắc. Ngay cả người từ trước đến nay không quan tâm hơn thua như Dương Dự. Tới giờ phút này, vẫn còn hưng phấn không thôi. Từ đại nhân, Thường Đại Vinh theo sau đi vào. Cúi chào Từ Nhược Lân. Trong bốn người hắn lớn tuổi nhất, giờ phút này trên mặt có vẻ hơi hơi xấu hổ. Ta đã phụ lời giao phó. Trong 12 kho lúa, chỉ đốt được 10 cái. Còn lại 2 cái cuối cùng. Không kịp phóng hỏa, rất đông nhân mã của Phúc Vương đã đuổi tới. Từ Nhược Lân ngóng mắt nhìn về phương bắc xa xa trên đỉnh núi kia vẫn là một mảnh trời đêm đỏ rực. Trước mắt hiện ra cảnh tượng hơn 10 vạn thạch lương thảo nhất thời đồng loạt bị một mồi lửa đốt cháy hừng hực. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức vỗ vai Thường Đại Vinh, nói, ngươi làm khá lắm, khi Phúc Vương thiết kế kho lúa. Vì đề phòng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như hôm nay. Giữa 12 kho lúa đều cách nhau một khoảng đường. Theo ta dự tính lúc ban đầu, vì là hành động lâm thời, có thể thiêu hủy một nửa đã khá lắm rồi. Hiện giờ chỉ còn lại 2 cái. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Xưởng công binh nổ mạnh, lương khố bị thiêu hủy. Một trận hôm nay, đủ cho lão già Phúc Vương kia chết chìm. Sảng khoái. Sảng khoái, Chu Tử Long cười ha ha, động đến miệng vết thương sau lưng, lúc này mới ngưng cười, nhíu mày rên một tiếng. Từ Nhược Lân lại hỏi tình huống thương vong nhân thủ, biết được nhờ chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, rút lui đúng lúc, ngoại trừ bị thương mấy người, cũng không có ai hy sinh. Hơi hơi gật đầu, từ đại nhân, hai chốn này của Phúc Vương, hoạt động đã nhiều năm, nhất là lương khố. Cửa vào rất bí ẩn, nếu không nhờ người cung cấp tường tận, mặc dù tới được chỗ đó rồi, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được ngay. Thường Đại Vinh nói, Phúc Vương này, sớm hay muộn cũng sẽ là một chướng ngại đối với chúng ta. Hôm nay làm như vậy thế nhưng lại đập ngay vào hang ổ của hắn. Thật sự rất đáng mừng, tựa như Từ Long mới vừa nói. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên khí Phúc Vương rất khó khôi phục lại. Thuộc hạ của Từ Nhược Lân theo y nhiều năm, biết rõ y làm việc có kế hoạch kín đáo. Suy nghĩ chu toàn, giờ phút này họ căn bản không nghĩ tới chuyện y làm như thế nào mà biết được tin tình báo bí ẩn đó là bởi vì họ đều hiểu là. Từ trước đến nay y luôn coi trọng việc thu thập tình báo. Mỗi khi đến một chỗ mới, chuyện thứ nhất y làm chính là chiêu mộ nhân thủ tung ra cơ sở ngầm. Cho nên đối với chuyện này bọn họ cũng cảm giác là chuyện đương nhiên. Từ Nhược Lân ảm đạm cười, quay đầu lại nhìn Sơ Niệm, thấy nàng đang nhìn chính mình, một thân dính đầy máu. Vết máu trên mặt lúc trước bị văng chúng tuy là đã lau đi. Chỉ lưu lại vệt hồng nhưng càng lộ rõ hơn sắc mặt nàng lúc này đang tái nhợt. Đứng ở nơi đó, cả người dường như tùy thời đều có thể lung lay ngã xuống. Bắt đầu từ cái ngày biết được tin tức nàng nam hạ kia. Không chỉ mình y, mà cả các huynh đệ cùng y kề vai chiến đấu cũng đi theo cố gắng tới hiện tại. Tới lúc này mới thả lỏng được một chút, đó là lấy khí lực của y. Cũng thấy mỏi mệt, thu hồi ánh mắt, y nhìn về phía đám người dương dự. Chu Từ Long, nói, nơi này vẫn là địa bàn lệ thuộc trực tiếp của Phúc Vương. Không thể ở lâu, suốt đêm tiến đến Chỉ Đô, nơi đó có điểm dừng chân cho chúng ta. Sau khi tới đó rồi mọi người lại nghỉ ngơi và hồi phục. Mọi người đồng loạt, cùng kêu lên xác nhận, dập tắt đống lửa rồi tán ra. Sau khi xóa sạch dấu vết có người đến ở bên trong, họ mới nối đuôi nhau ra cửa miếu. Từ Nhược Lân tới trước mặt Sơ Niệm, ôn nhu nói, nàng có mệt không, giờ chúng ta lại lên đường đi tiếp một chút, tới đó rồi nàng có thể nghỉ tạm. Dứt lời y vươn tay qua. Vô cùng tự nhiên nắm lấy tay nàng, xoay người dẫn nàng đi ra bên ngoài, tới trước tọa kỵ, y ôm nàng nâng lên ngựa. Rồi tự mình theo lên lưng ngựa, đoàn người nhanh chóng hướng về phía nam. Sơ Niệm cũng giống như lúc trước, ngồi phía trước người y, lưng nàng dán chặt vào trước ngực y, ngựa phi tốc độ rất nhanh. Sợ nàng bị chao đảo bất ổn, cánh tay trái dù đang băng bó của y cũng vẫn giữ chặt bên hông nàng, chính là giống như lúc trước rồi lại có chút không giống. Khi đó, bọn họ cưỡi chung một con ngựa. Chính là vì chạy tìm đường sống, cũng không có ai dư thừa tâm tư suy nghĩ gì khác. Mà giờ phút này, nguy hiểm bên ngoài đã không còn bức người như khi nãy. Nàng không biết ý nghĩ như thế nào. Với nàng, tâm tư cũng dần dần hoang mang, tuy rằng cả người đã đau nhức đến mức tựa như bị tách rời. Nàng vẫn còn gắng gượng mượn chính sức của mình ngồi trên lưng ngựa. Tận lực tránh né sự động chạm với y, nhưng cánh tay mạnh mẽ giữ chặt bên hông nàng. Lại giống như cái bàn ủi không ngừng gia tăng nhiệt độ. Mặc dù giữa đêm khuya trời đông giá rét như vậy, vẫn nóng đến bên tai nàng như một đợt chiều nhiệt, thời điểm ngựa dưới thân bỗng nhiên nhảy vọt lên một cái. Cả người nàng không tự chủ được mà ngưỡng ra sau, tấm lưng hoàn toàn ép vào trong ngực y. Trong nháy mắt cả cơ thể đều gán chặt vào y, người nàng lập tức run lên. Nàng lạnh sao? Y lập tức nhạy bén cảm thấy sự run rẩy của nàng. Cúi đến bên tai nàng hỏi một câu, khi nàng cắn quai hàm lắc đầu, thì y đã chuyển hướng sang Dương Dự bên cạnh, cởi áo khoác ra đây. Cái áo khoác bị tàn phá của chính y, mới vừa rồi khi lên ngựa đã ngay lập tức khoác lên người nàng rồi. Dương Dự không hỏi một tiếng, lập tức nghe lời y cởi áo đưa sang. Từ Nhược Lân một phen tiếp lấy, cúi đầu nói một câu với nàng, nếu mệt mỏi thì đừng cố chống đỡ. Rồi y liền trùm kín cả người nàng từ đầu chụp xuống thật kín kẽ. Cách tầng áo khoác, y nhẹ nhàng ấn đầu của nàng dựa vào người mình, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiếng gió vù vù bên tai bỗng chốc biến mất. Trước mắt của nàng cũng tối đen một mảnh, dần dần, trong hơi thở bắt đầu tràn ngập một mùi hương mạnh mẽ như đã từng quen biết. Chẳng qua, cùng so sánh với trong trí nhớ, giờ phút này dường như có thêm một chút hơi máu tanh nhàn nhạt, nàng dường như bị ngộp. Rốt cục, mắt nhắm lại, thân mình cũng dần dần mềm mại ra. Ngã đầu, nàng hoàn toàn tựa vào trước ngực y, ngựa vẫn phóng đi trên đường. Không biết qua bao lâu, cho đến khi phiến dáng đỏ phía sau kia cũng xa lắc, chỉ còn lại chút ánh hồng mờ nhạt. Cuối cùng khi bên tai vang lên một trận tiếng ngựa phì phì mũi cùng tiếng vó ngựa cào cào trên đất. Sơ Niệm bừng tỉnh, mở choàng mắt, kéo chiếc áo khoác đang bao kín người ra, cùng lúc hơi lạnh ập đến khắp cả người. Nàng mơ hồ nhìn thấy trước mặt xuất hiện một tòa trạch viện tứ phương. Đây thông thường là loại nhà cho các thân sĩ hồi hương. Tới rồi, Từ Nhược Lân xuống ngựa, ôm nàng xuống dưới, vừa tiếp đất, cả người Sơ Niệm lảo đảo vài cái, được y nhanh tay đỡ lấy. Ta không sao, cảm ơn. Sau khi Sơ Niệm đứng vững thân mình, nàng nhẹ nhàng tách bàn tay y đang nắm cánh tay mình ra. Nói tiếng tạ ơn, rồi cúi đầu đi theo những người phía trước, chủ nhân thôn trang đó họ Hồ, nhanh chóng tự mình đi ra nghênh đón, mời một đoàn người ngựa đi vào, cuối cùng cảnh giác nhìn xung quanh, két một tiếng, đóng chặt cửa lại. Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, Sơ Niệm thay sang một bộ quần áo bình thường do nha đầu trong trang đưa tới. Hỏi thăm, nàng biết nhóm người Từ Nhược Lân đều đã được băng bó vết thương một lần nữa. Giờ này hẳn là đã tạm nghỉ ngơi rồi. Nao nao một lát, cuối cùng nàng cũng nằm lên chiếc giường đất đã được sưởi ấm kia. Trong lúc trằn trọc, nàng chỉ cảm thấy trong bụng nhu tràng ngàn kết, dường như có vô số ý niệm trong đầu đang tranh nhau chui ra ngoài trước. Rồi lại loạn thành một đoàn, ngay cả chính nàng cũng không biết rốt cuộc bản thân suy nghĩ cái gì. Thẳng đến mặt trời ở phương đông sắp ló dạng, lúc này nàng mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Không ngờ khi thức dậy, lại cảm giác đầu đau muốn nứt ra. Nguyên do là thân mình nàng luôn luôn mảnh mai, lo lắng hãi hùng một hồi lâu. Đêm qua trong lúc Chu Tử Long đưa nàng chạy trốn, lại gồng mình chịu gió lạnh. Bây giờ ngủ một giấc, chẳng những không hồi phục, ngược lại còn phát tác ra ngoài. Thành bệnh, Sơ Niệm uống xong thuốc do nha đầu trong trang đưa tới. Trong lúc đang nằm trên giường nhắm mắt miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ, mở mắt nhìn thấy là Từ Nhược Lân đi vào. Nàng vội giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Từ Nhược Lân đã bước một bước dài tới trước người nàng, ý bảo nàng không cần đứng lên. Qua một đêm, giờ này y cũng đã thay đổi quần áo, một thân thường phục màu xanh biển, trên mặt cũng cạo sạch sẽ, lộ ra đường cong chiếc cằm gầy nhỏ, thoạt nhìn rất là tuấn lãng. Đây mới nhất quán là Từ Nhược Lân trong ấn tượng của nàng. Đêm qua nếu không phải là nàng tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng được, người bây giờ đang đứng trước mặt chính là nam tử dũng mãnh dày đặc sát khí trên người khi đó. Sơ Niệm thấy y đứng ở trước giường nhìn mình, một tiếng cũng không nói, trong lòng hết sức hổ thẹn, nhưng thật sự là không còn khí lực chống đỡ. Nàng đành phải chậm rãi nằm quay lại, thấp giọng nói, ta thật vô dụng, luôn làm trở ngại tới mọi người. Từ Nhược Lân thấy mái tóc đen dài của nàng tán loạn trên gối, hai má nóng cháy đỏ bừng, đôi mắt to tròn mang theo chút trong trẻo vì bệnh trạng. Y không nhịn được vươn tay qua sờ lên trán nàng, nóng vô cùng, không khỏi hơi nhíu mày, rơi vào trong mắt Sơ Niệm. Trong lòng nàng lại bất an, vội vàng nói, ta biết người sự vụ bộn bề, các ngươi cứ đi trước đi, ta ở lại chỗ này chờ Chu quản gia bọn họ đến là được. Từ Nhược Lân không có đáp lại, chỉ kéo ghế ngồi vào trước giường nàng. Hỏi, nàng sau này có tính toán gì không? Cách chương.